Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ngàn Năm Đợi, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Tới đầu hẻm nhà của Phương Du, Khuê ngừng xe cho con nhỏ đi bộ vô. Giờ này chắc là mẹ đang đi tới đi lui để mà trông ngóng cô. Lớn rồi mà không có chút tự do nào hết, nghĩ cũng khổ. Kể từ ngày anh Thái đi du học đến nay, bao nhiêu lo lắng mẹ đổ hết vào cho sao Khuê. Đối với bà, Khuê chẳng khác nào đứa trẻ mới lên 10, cần phải được chăm sóc hết sức cẩn thận. Dừng xe trước cổng, Khuê chưa kịp nhấn chuông thì cửa đã mở ra. Bà Tính là người giúp việc cho gia đình lên tiếng nói nhỏ với nàng. Mọi người chờ con suốt từ chiều tới giờ á. Chờ con làm gì vậy dì Tính? Nhà có khách, bà mẹ muốn con gặp họ. Ai mà quan trọng dữ vậy dì? Họ mới tới lần đầu gì đâu có biết. Ngay lúc đó bà Hiệp bước ra, mặt bà thật tươi, bà lên tiếng nói. Vô đây con. Sao Khuê tò mò bước theo mẹ. Cô bất ngờ khi thấy Lĩnh và ông Tuân đang ngồi trong phòng khách với ba của mình. Ông Thông dứ tay về phía cô và lên tiếng nói. Nè, hôm nay sao đi học về trễ vậy con gái? Sao Khuê lễ phép vòng tay chào ông Tuân, rồi gật đầu chào Lĩnh. Cô bắt gặp một chút giễu cợt trong ánh mắt của anh ta. Nghĩ cũng lạ, cô từng bâng khuâng mất cả tuần vì Lĩnh, từng mong anh gọi điện thoại cho mình. Với Khuê, cái dư vị buổi tiệc hôm đó làm cô mơ mộng. Như vậy không biết tại sao, bây giờ cái những cái cuộc gặp gỡ hết sức lãng mạn với Viễn, cô đã hình như quên đi Lĩnh. Khuê đã bị người con trai kia thu mất hồn vía rồi, cho nên bây giờ hôm nay đứng trước mặt Lĩnh, cô lại không còn chút cảm giác nào nữa hết. Lĩnh ra vẻ quan tâm lên tiếng nói. Hình như là Khuê không được khỏe phải không? Lúc cô còn đang gượng gạo mỉm cười thì bà Hiệp đã chen vào trả lời thay cho con. Ta nói em nó vừa bị bệnh một trận. Hôm bữa nó bị mắc mưa cho nên cảm lạnh. Mày là không có bị viêm phổi đó. Ta nói nó mà ra khỏi nhà là mình không thể nào yên tâm, cứ thấp thỏm đến khi mà nó về mới thôi. Vậy sao anh chị không đưa đón cháu mỗi ngày? Ngồi xe nó vẫn an toàn hơn là chạy xe gắn máy chứ. Tôi cũng tính vậy, nhưng mà nghĩ lại đó, con nhỏ nó đâu có phải là con nít nữa. Nếu mà cứ giữ nó mãi miết bên mình thì chừng nào nó mới có thể trưởng thành được. Sao Khuê là tình nguyện viên của trẻ em trên đường phố đó ba. Hôm trước nhờ Khuê con mới kiếm lại được cái túi đựng cái vợt tennis bị mất đó. Ủa vậy mà cô chú không có nghe Sao Khuê nó nói gì hết. Còn thiệt à? Chắc là Sao Khuê muốn giữ bí mật chuyện này. Cháu đâu có biết là Sao Khuê không nói. Không phải là giữ bí mật, mà em cho đó chỉ là cái chuyện nhỏ nhặt thôi mà. Đó, anh với cháu Lĩnh coi coi, cái con nhỏ này đó, nó chỉ giỏi ăn cơm nhà dắt tù già hàng tổng thôi hả? Có con gái như vậy là quý lắm rồi. Tôi cũng đang mơ có được một đứa con gái như vậy thôi. Vậy ra nhà chỉ có một mình cháu Lĩnh cũng buồn hả anh? Muốn đông vui chắc anh phải mau mau cưới vợ cho con trai. Thì tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mà cái thằng này nó còn ham chơi quá. Ôi có vợ thì tự khắc sẽ biết lo chứ gì anh. Thấy bà vợ của mình hăng hái chuyện của người khác quá, cho nên ông Thông nhẹ nhàng chen vào nói. Đàn ông thời đại này thì thường coi trọng công danh, ít có ai lấy vợ sớm như cái thời của tụi mình. Mà bây giờ mình ăn cơm được chưa bà? Nghe ba nói như vậy, Khuê hơi ngạc nhiên, bởi vì không ngờ ông Tuân và Lĩnh lại được ba mẹ cô mời ăn cơm. vốn nhanh nhẩu, cô đứng lên và lên tiếng nói. Dạ, con xin phép xuống bếp phụ cho dì Tính. Bà Hiệp kéo Khuê ngồi xuống và lên tiếng. Để đó cho mẹ, con ngồi đây nói chuyện với anh Lĩnh cho vui. Sao Khuê đành phải tuân lệnh ngồi xuống, Lĩnh lên tiếng hỏi. Hôm nay Khuê về trễ tại vì mấy đứa nhỏ phải không? Phải. Rồi cái cậu bé hôm trước bây giờ sao rồi? Thì vẫn bình thường thôi. Bình thường có nghĩa là nó lang thang tối ngày trên đường phố hả? Lang thang á có nghĩa không có nghĩa là đi mà không có mục đích. Nhưng mà bọn trẻ của tôi đó, nó không có như vậy. Chúng làm việc ở trên phố cho nên đâu thể gọi là lang thang chứ. Thì tôi nói cái chữ lang thang cho nó có vẻ nó hay hay vậy thôi. Con nít á, nó cần sự chính xác, chân thực hơn là cái hay hay. Như vậy thì xin lỗi con nít nha. Anh con đánh tennis không? Với tôi đó là đánh tennis đó là phải đánh mỗi ngày, không có thiếu được. Ghê vậy sao? Thì phải có sức khỏe mới làm việc nổi chứ. Theo tôi đó, em nên tìm một môn thể thao nào đó để chơi. Chẳng hạn như đánh tennis đó hả? Cũng được. Nếu mà muốn đó, tôi sẵn sàng tôi làm huấn luyện viên riêng cho Khuê. Tiếc là tôi chưa có sẵn sàng làm học trò để học chơi tennis. Môn này có vẻ sang trọng quá, không có hợp với tôi. Thay vì đi xe máy tới trường thì tôi sẽ đi xe đạp hoặc là đi bộ, cũng là cách để tập luyện thân thể vậy. Lang thang như vậy á, nó mới có vẻ hay hay chứ. Nếu vậy hồi đó giờ em có thử lang thang lần nào chưa? Đã thử, và đúng là hay hay thiệt. Lĩnh lại mỉm cười, anh thích cái kiểu nói chuyện hơi nghịch ngợm và dí dỏm của Khuê. Cô bé không tâng bốc anh và luôn tỏ vẻ ngang hàng, khiến cho Lĩnh mong muốn được chinh phục cô. Anh biết lần đầu tiên gặp trên đường đã khiến cho Khuê có ác cảm với mình. Rồi gặp nhau lần thứ hai trong bữa tiệc nhà ông Lũy, ác cảm dành cho Lĩnh có vơi đi được một chút. Thậm chí lúc đó Sao Khuê cũng khá cởi mở, đến mức Lĩnh đã tưởng là Sao Khuê thích mình. Nhưng mà hôm nay Khuê lại quay lại giống như cái ngày ban đầu. Cô đang thích thú khi chăm chọc Lĩnh. Nhưng với anh đó là chuyện nhỏ, anh nhất định sẽ chinh phục được Sao Khuê. Lúc đó giọng bà Hiệp vang lên cắt đứt suy nghĩ của Lĩnh. Mời anh với cháu Lĩnh dùng cơm. Xin mời anh với lại cháu xuống đây. Sao Khuê định sẽ là người vào phòng ăn sau cùng, nhưng mà Lĩnh đã lịch sự khi nghiêng người nhường bước cho cô. Khuê nhẹ nhàng lên tiếng nói. Anh cứ tự nhiên đi, tôi còn phải cất cặp nữa. Lĩnh đành bước theo ông Tuân, trong khi Khuê đứng lại nói với mẹ. Con không có ăn cơm đâu mẹ. Nè, kiếm chuyện nữa hả? Lúc nãy con với Phương Du ăn rồi, bụng đâu mà ăn nữa hả mẹ? Không ăn cũng phải ra đây ngồi. Con không có ra đâu, mẹ đừng có ép con như vậy mà. Nói xong cô bước vội về phòng của mình rồi khóa cửa lại. Biết rằng mẹ sẽ rất giận và hậu quả của cái sự cãi lời người lớn sẽ nghiêm trọng chứ không phải là chuyện chơi. Nhưng mà Sao Khuê vẫn muốn trốn ở trong phòng. Cô sợ phải đóng kịch khi ăn uống. Đối với Lĩnh, cô không có chút hứng thú nào để nói chuyện thì tại sao phải ép lòng ngồi kế bên anh ta? Mẹ đã không cho Khuê biết trước là sẽ đãi cơm khách. Cô chuẩn bị cho việc này cho nên nếu bị mẹ la, cô vẫn có lý do để cãi chày cãi cối nhằm biện hộ cho hành động của mình. Yên chí với suy nghĩ và lập luận đó, Khuê lấy quần áo vào phòng tắm. Đứng trước vòi nước nóng, cô thấy thật thoải mái. Cô biết khi mà khách về rồi, chắc chắn là mẹ sẽ lôi cô ra chửi một trận. Nhưng mà đâu có sao, Khuê sẵn sàng nghe mẹ chửi còn hơn là phải ngồi làm diễn viên bất đắc dĩ cho một cái vở kịch mà cô biết là sẽ vô cùng nhạt nhẽo. Viễn đẩy cái xe ba bánh vào sát hiên nhà, miệng không ngừng hút gió một bài nhạc đang thịnh hành trong giới sinh viên học sinh. Vào đến nhà, anh lên tiếng lớn. Đói quá rồi nội ơi. tới tủ lạnh, Viễn mở cửa lấy chai nước, tu một hơi cạn hết phân nửa, rồi vòng lên phòng khách mở nhạc. Ở dưới bếp, tiếng của bà Bảy vọng lên. Có cơm rồi, con ăn đi nè. Viễn hăm hở bước xuống, anh lên tiếng nói. Con nói giỡn thôi nội, đợi ba mẹ về con mới ăn. Ồ, bữa nay con lại chở hàng nữa hả? Dạ. Rồi thằng Năm đâu? Dạ thì đang ở bệnh viện. Con của ảnh bệnh nửa tháng rồi mà cũng chưa hết. Thấy ảnh tối đó phải thức sáng đêm coi chừng con, rồi sáng ra phải đẩy xe. Con tội nghiệp cho nên con phụ ảnh vài ba cuốc như vậy thôi, thì cứ coi như là tập thể dục thể thao chứ cũng đâu có mệt nhọc gì đâu nội. Ê, ta nói đành vậy, nhưng mà nội vẫn thấy xót lắm. Trời ơi, nội lo cái gì, sức con á là sức vôi, nội khỏi cần lo gì hết. Anh vừa nói dứt lời thì ngoài cổng có tiếng gọi ơi ới. Viễn nhăn nhó nói. Ê chà, cái con nhỏ Diệp này nó kiếm con nữa rồi nội. Thiệt là rầu. Nội, nội cứu con với nha nội. Mày nói sức mày là sức vôi, sao lại kêu nội cứu chứ? Con vôi á nó bự, nhưng mà nó sợ con chuột nội ơi. Thú thiệt, con ớn cái con chuột điều hành nó lắm rồi. Nội đối phó giùm con nha. Gì kỳ vậy? Đó là chuyện của mày với nó, nội không có thể đối phó được đâu á. Viễn đành bước ra ngoài sân, nhưng mà chưa mở cổng, anh đứng bên trong làm bộ hỏi vọng ra. Có chuyện gì không vậy Diệp? Máy tính của em nó bị treo rồi nè, anh qua coi giùm em chút đi. Được rồi, chút nữa anh qua, em về trước đi. Viễn vào nhà nói với bà nội xong rồi mới đi qua nhà của Diệp. Con bé đứng chờ anh sẵn sau cánh cổng, đợi anh bước vào là nó đóng sập cánh cửa sắt cao nghiệu to lớn lại, rồi ép sát vào lưng của anh ôm cứng ngắc khiến cho Viễn nóng cả người. Giọng của Diệp phụng phịu. Em bị treo chứ không phải mấy. Nhích người ra khỏi Diệp, Viễn lên tiếng hỏi. Nè, rồi có thử reset cái máy lại chưa? Làm gì mà cả tuần nay anh biến đâu mất vậy? Thì anh ở nhà chứ đâu. Nhưng mà em gọi điện thoại nội nói là anh đi vắng. Thì chắc lúc đó anh chạy ra ngoài một chút đó mà. Anh nói chuyện ỡm ờ nghe thấy ghét luôn á. Thật ra anh đi đâu mà tối nào á em cũng thấy anh chạy xe ngang nhà hết à. Thì anh đi dạy thêm cho mấy đứa nhỏ. Không lẽ nào em không nhớ là cái chuyện làm của anh sao? Em không tin chứ không phải là quên. Thì thôi, nếu không tin thôi. Anh phải giải thích sao cho em tin chứ, sao lại thì thôi. Viễn buông mình xuống cái ghế đá kê dọc tường và lên tiếng nói. Anh không có cái gì để giải thích hết trơn á. Thì ít ra cũng phải giải thích là tại sao không điện thoại, cũng không qua nhà em chứ. Nếu vừa rồi em không có qua gọi á, chắc là anh quên em rồi. Thôi bây giờ máy hết treo rồi, anh đi về nha. Anh nói thiệt là anh không có gì để nói với em sao? Viễn lặng lẽ nhìn Diệp. Anh đâu phải là người ít nói, trái lại anh cũng khá mồm mép với các cô gái. Nhưng mà dạo này đứng trước Hoàng Diệp, anh đột nhiên không biết là phải nói cái gì nữa. Khi ôm cô, bỗng nhiên Viễn lại nghĩ đến một người khác. Nghĩ đến cái cô bé có cái tên là Lạ đó. Không biết bây giờ cô bé ở đâu và có khi nào nhớ đến anh hay không. Cũng cái ôm siết, nhưng mà cảm giác của Viễn thật khó tả. Anh như rung động cả toàn thân trước đôi mắt đen ngỡ ngàng, trước tấm thân run rẩy vì mưa của sao khuê. Vẫn chưa bao giờ có sự xúc động kỳ lạ ở đó đối với bất kỳ cô gái nào. Để bây giờ khi nhớ lại, anh thấy mình như bị đánh mất một cái gì đó thật quý. Quý đến nỗi anh bần thần cả tuần lễ. Viễn đã lang thang suốt một đoạn đường từ Đại học Xã hội Nhân văn đến cái chỗ mái hiên, cái nơi mà anh và Sao Khuê trú mưa với cái mong mỏi là sẽ tìm gặp lại được cô bé. Rõ ràng, cô bé này đúng là một cô tiên nhỏ xuống trần gian để dạo chơi. bây giờ đã bay mất về trời. Lẽ ra hôm đó Viễn nên chạy chiếc xe ba gác đó theo chiếc xích lô, nhưng mà ngại làm cho cô nhỏ sợ. Mà sợ sao được khi một gã phu xe kè kè đi theo mình. Chính vì cái sự ngần ngại ngu ngốc đó mà Viễn đã mất dấu con chim thiên di quý giá trong cơn mưa, chắc ngàn năm mới có một lần. Bất giác Viễn thở dài ngậm ngùi. Tiếng thở dài của anh khiến cho Hoàng Diệp càng thêm bực bội lên tiếng nói: "Bộ em nói không đúng sao? Càng lúc anh càng xa lạ với em." Thì từ trước tới giờ anh cũng vậy thôi chứ có gì đâu. Nghĩa là không yêu, nhưng mà em vẫn là người anh cần phải có chứ gì. Diệp, mình chia tay đi. Gì? Chia tay hả? Lý do? Tại vì anh thấy mình không có cái điểm nào chung hết. Ngoài những nụ hôn, ngoài những phút giây âu yếm, nhưng mà những cái thứ đó đâu có phải là tình yêu đâu Diệp. Anh không muốn làm tổn thương em nữa. Nghe Viễn gọi và nói như vậy, Diệp bật cười khô khốc và nói: "Nhưng mà chính lời anh vừa nói lại khiến cho em đau. Thì ra em là đứa con gái quá dễ dãi, cho nên anh xem em như thứ để giải khuây đúng không?" Em đừng có nói như vậy. Nếu mà lúc trước anh không có chút cảm tình với em đó, thì anh đâu có hôn em. Nhưng mà sao? Anh cũng không biết nói làm sao nữa. Anh nghĩ là tình yêu nó phải mãnh liệt hơn những cái nụ hôn nhiều lắm chứ không phải vậy đâu. Đừng nói với em là anh đã nếm những cái thứ mãnh liệt đó rồi. Cho nên anh thấy những nụ hôn của em nó quá tầm thường nha. Nói đi, cô ta là ai chứ? Đâu có ai đâu. Vậy sao lại đòi chia tay khi mà em tự nguyện chứ? Được rồi, bao giờ anh tìm được người trong mộng á thì em sẽ rút lui. Còn bây giờ đừng có bỏ em nghe anh Diễn. Thôi mà, em đừng làm vậy. Anh không có đáng để em chịu thiệt thòi như vậy đâu. Yêu anh mà thiệt thòi sao? Em biết là anh chỉ thương hại em, nhưng mà em chấp nhận từ lúc ban đầu lận mà. Dứt lời, Diệp úp mặt vào ngực của Viễn khóc rắm rứt. Anh đành phải vỗ về cô bằng những cái vuốt ở trên tóc. Diệp càng khóc lóc nhiều hơn. Sao anh không chịu hôn em? Thì hồi nãy anh mới hôn đó. Anh tiếc với em cả một nụ hôn hả? Anh đúng là thay đổi rồi. Ai đã làm anh trở nên chai đá như vậy chứ? Viễn cao mày khó chịu vì cái kiểu nói xét nét và dò xét của Hoàng Diệp. Cô nàng tự chuyên sử dụng những phút yếu lòng của anh để tìm cách tra hỏi xem anh đã quen ai, cái mức độ thân thiết tới đâu, có bằng cô đối với anh hay không, vân vân. Trước đây Viễn đã kể tên vài ba người bạn gái của mình cho Diệp nghe, nhưng lần này thì không. Diệp không được biết cái tên sao khuê. Cái ngôi sao đó là của riêng anh. Viễn không muốn kể với bất cứ ai về cô bé. Anh cũng nên dè dặt với Diệp, rồi sẽ tìm cách từ từ rời xa cô. Cần phải tránh để Diệp hụt hẫng, nhưng cũng không thể rơi tõm xuống cái bẫy của cô nàng như bấy lâu nay anh đã rơi xuống không thoát ra được. Tất cả cũng tại anh không kiềm chế được bản thân, cho nên dù đã khẳng định mình không yêu, nhưng mà anh vẫn thích người ta gọi mình bằng những tiếng đào hoa đa tình. Nhà của Hoàng Diệp cách nhà Viễn một căn. Cách đây một năm, anh đã từng qua kèm cô học thi vào đại học. Kết quả là Diệp cũng đậu vào một đại học và nhân tiện đậu luôn cả vào lòng của Viễn. Anh vốn là kẻ đa tình, cho nên đã không cưỡng lại được lòng mình khi Hoàng Diệp luôn luôn tự nguyện yêu theo cái kiểu tình cho không biếu không. Dầu gì thì Viễn cũng biết dừng lại ở những nụ hôn, nhưng hôn một người không yêu cũng là điểu. Bây giờ anh nhất định phải cứng rắn chấp dứt cái trò này đi, nếu không có lúc sẽ phải ân hận. Hoàng Diệp vẽ những vòng tròn trên ngực của Viễn, giọng lên tiếng mời mọc. Vô nhà với em đi, ba mẹ đi vắng hết rồi. Viễn cố trấn tĩnh lại, anh giữ bàn tay Diệp và nói, không được đâu, nội đang đợi anh về ăn cơm kìa. Hồi nãy đó, anh nói với nội là anh đi trong có 10 phút thôi à. Vẫn chưa hết 10 phút mà. Thì anh sẽ ngồi cho hết 10 phút, chịu chưa? Bữa nay anh ngoan thiệt đó, vừa hiếu thảo với nội, vừa hiền lành đến mức ngốc nghếch với em. Ước gì mà em đọc được những điều mà anh đang suy nghĩ trong đầu của anh. Anh đang suy nghĩ là làm sao để cho em đừng có buồn thôi. Khi mà anh đã có một người khác. Không có phải là người khác, mà là người anh yêu. Thì là người anh yêu. Em xinh đẹp, em dễ thương, em lanh lợi. Chắc chắn em sẽ tìm được một người hơn anh nhiều lắm. Đừng có nói nữa, em chỉ cần anh thôi. Anh thừa biết điều đó mà, đúng không? Dứt lời, Diệp hôn như mưa trên mặt, trên môi của Viễn, và một lần nữa thì anh lại không cầm lòng được. Rời môi Viễn ra, Hoàng Diệp lấy lại tự tin, nhẽ miệng cười và nói, rồi, bây giờ anh về được rồi đó. Hơn ai hết, Diệp cho rằng Viễn sẽ sang nhà mình khi cô gọi, cho nên cô không cần gì phải lo trước những lời xa xôi từ nãy giờ của anh. Đã bao nhiêu lần Diệp tự nhủ sẽ có một ngày Viễn nói yêu cô. Diệp tin là mình sẽ trói buộc được anh mãi mãi. Bởi vậy, khi ở cạnh bên anh, Diệp luôn hết sức dịu dàng, mềm mỏng và chiều chuộng. Cô hiểu con nhìn nhện nó dùng dây tơ mong manh của mình để giăng lưới bẫy con mồi, và khó có con mồi xấu số nào thoát khỏi. Viễn không phải là con mồi của Diệp, nhưng khi đã yêu, cô sẽ giăng bẫy bắt cho bằng được anh bằng lưới tình. Về đến nhà, Viễn hơi ngạc nhiên khi thấy bà nội đang ngồi với một người phụ nữ lạ mặt. Vừa thấy anh, bà đã mỉm cười lên tiếng như đã quen từ lâu. Cái thằng bé nó đã lớn chừng này rồi ha. Thì không ngờ. Cháu nó tên là gì vậy hả bác Bảy? Viễn gật đầu chào bà khách, trong khi bà Bảy lên tiếng trả lời đầy miễn cưỡng. Nó tên Diễn. Diễn có nghĩa là xa phải không? Kể cũng phải. Cũng phải ngoài 20 năm rồi cháu mới gặp lại bác. Anh chị Đông chắc là ngạc nhiên lắm khi mà thấy cháu ngồi ở đây. Đúng là ngạc nhiên. Vì người ta đồn là cô Dược Viên đi từ hồi nào lận mà. Dạ đúng là cháu có vượt biên, nhưng mà không có tới đâu hết. Sau một thời gian ở đảo thì cháu được trả về, thì mới hay là gia đình bác đã lên Sài Gòn sinh sống. Lúc này bà Bảy quay sang Viễn và lên tiếng nói, con đi vô ăn cơm trước đi con. Viễn gật đầu, anh chào người phụ nữ rồi bước đi, nhưng mà vẫn còn nghe giọng của bà ta sau lưng. Thằng nhỏ vừa nhìn á là thấy thương liền hả? Viễn bỗng nhiên tức cười vì cái nhận xét đó. Bà ta làm như anh là con nít không bằng. Nhưng mà bà này là ai? Qua những lời vừa rồi thì đây là một người cùng quê với gia đình của Viễn. Nội của anh rất quý đồng hương, nhưng mà sao Viễn có cảm giác là hình như bà nội không thích gặp người phụ nữ này. Lấy cái dĩa bàn lớn ra, Viễn làm một dĩa cơm rất lớn với đầy đủ thức ăn, rồi đem lên lầu mở truyền hình coi chương trình phim truyện buổi chiều. Viễn xuống bếp đã thấy ba mẹ về và đã ngồi vào bàn ăn với bà nội. Nhưng mà trên nét mặt của mỗi người rõ ràng là mọi người không ai muốn ăn cơm hết, ai cũng lộ ra vẻ bần thần lo lắng trên mặt. Chắc chắn một phần nào đó cũng do sự xuất hiện của bà khách vừa rồi đã làm mọi người như vậy. Viễn đưa mắt nhìn mẹ và lên tiếng hỏi, mẹ, có chuyện gì xảy ra vậy? Có gì đâu con. Bà mẹ đi về mệt quá, ăn cơm không muốn vô. Con lấy cho ba lon bia đi. Huyển nhanh nhẹn mở tủ lạnh khi anh khui bia rồi lên tiếng hỏi. Nội, cái bà khách hồi nãy là ai vậy nội? Ba người im lặng, sau cùng mẹ anh mới lên tiếng trả lời. Thì là bạn hồi đi học của mẹ, lâu lắm rồi mới gặp lại. Sao con thấy hình như mẹ không có vui á? Đâu có phải bạn bè nào cũng đem tới niềm vui cho mình đâu con. Thôi, ăn cơm đi. Nguyễn rót một ly nước lớn, anh uống cạn rồi bước lên lầu. Bước ra ngoài ban công, anh cố tìm cho mình một ngôi sao, nhưng ở đây ánh sáng nhiều quá, Viễn khó lòng thấy ngôi sao nào được. Viễn thì thầm trong miệng. Sao quê, sao quê, em có nghe tiếng anh gọi không? Và nhận ra rằng thần giao cách cảm chỉ xảy ra trong truyện giả tưởng mà thôi. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ngàn Năm Đợi, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu, qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.